Chương 1700, đánh lén. Còn nữa nói, đây chính là trưởng môn cho ngài nha, tại sao có thể tùy tiện hứa cho người khác đâu? Đoạn Vãn Tình khanh khách một tiếng, khấu thúc thúc, cái này không cần đến ngươi quản a, ta muốn bả đồ của ta cho ai, đó là của ta tự do. Phùng Thần nuôi hoa rất tốt, ta rất ưa thích, cho nên ta liền muốn thưởng hắn đồ vật. Khấu Cao Dương gấp, giống lớn nói, kiên quyết không được, ta tuyệt đối khác biệt ý. Hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, mà Trần Phong liếc mắt liền nhìn ra đến, hắn phẫn nộ không phải là bởi vì đại tiểu thư đem thứ này cho mình, mà là bởi vì không coi cho hắn, vẹn vẹn dạng này mà thôi. Trong lòng của hắn âm thầm cô, xem ra Khấu Cao Dương đã đối cái này bả nhất phẩm vương giả chi binh thèm nhỏ dại đã lâu. Tuy nhiên, Trần Phong không biết nói vương giả chi binh là cái gì, nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối là siêu việt linh khí tồn tại, cường đại phi thường. Đoạn Vãn Tình cũng là nổi giận, nghiêm nghị uống nói, Khấu Cao Dương, ta muốn cho ai, đó là của ta quyền lợi, ngươi có tư cách gì can thiệp? Đừng tưởng rằng ta không rõ ràng ngươi một mực thèm nhỏ dãi cái này bả tịch diệt chiếu nhất cung, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng bây giờ, ta chính là muốn cho. Phùng Thần Khấu Cao Dương sắc mặt tấm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, Phùng Thần, ngươi nếu là dám tiếp, ta liền muốn mạng của ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, đống nhiên khoa trương, kịch liệt sợ run cả người, lui lại một bước, trên mặt lộ ra rất khoa trương biểu lộ, lớn tiếng gọi nói, à, Khấu đại nhân, ta thật là sợ nha, lời này của ngươi nhanh bả ta cho hù chết. Hắn cái này sốc nổi động tác, nhằm chúng bên cạnh mấy tên thị nữ đều là phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, che miệng cười trộm không thôi. Khấu Cao Dương vẫn còn không nhìn ra, coi là Trần Phong là nói thật, hắn cười lạnh, tính ngươi biết bề ngoài. Vừa dứt lời, Trần Phong đống nhiên biến sắc, có chút khinh thường nhìn lấy hắn, nói ra, ta liền tiếp, vậy thì thế nào nói. Hắn đi ra phía trước, liền đem cái kia tịch diệt chiếu nhật cùng một bả tiếp trong tay, lớn tiếng nói ra, nhiều tạ đại tiểu thư tốt ngươi rất tô tờ. Khấu Cao Dương chỉ Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Ngươi rất tô tờ. Hắn tiếp xuống liền không có lại nói bất luận cái gì lời nói, đội ngũ tiếp tục đi tới, xuyên qua mảnh này thảo nguyên đi vào cuối thời điểm. Đã là lúc chạm vào tối. Nơi này có một tòa tiểu hồ, bên hồ chính là vách núi. Hồ nước không lớn, lại như lục bảo thạch, trong suốt trong suốt. Nơi này cảnh sắc cực đẹp, có núi có hoa có thụ, thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa đỉnh núi quả nhiên tuyết động, liền ở chỗ này đâm bên dưới doanh tới. Đêm lạnh như thủy, doanh địa đã là hoàn toàn yên tĩnh, mấy tên thị nữ cùng Đoạn Vãn Tình đều là lâm vào ngủ say bên trong. Lúc này đã là đêm khuya, Trần Phong tại mình trong lều vải ngồi xếp bằng. Đông nhiên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong lều vải, hắn xuất hiện trước đó, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy trống rông xuất hiện, tựa như là trực tiếp tại trong không gian phá vỡ không gian chui ra ngoài. Trần Phong đều là không khỏi giật mình, nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới sẽ có hiện tại một màn này. Hắn khẽ mỉm cười nói ra, Khấu đại nhân, không biết nói ngài tới, có gì muốn làm nha? Người đến chính là Khấu Cao Dương. Hắn sắc mặt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phong, hạ giọng nói ra, Phùng Thần, thức thời một chút, nhanh lên đem tịch diệt chiếu nhật cung giao ra. Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy hắn, hời hợt nói ra, ta tại sao phải giao cho ngươi cái này? Hiện tại thế nhưng là đồ của ta. Trần Phong loại thái độ này, càng là chọc giận Khấu Cao Dương. Thanh âm hắn băng hàn nói ra, ngươi cái này ti tiện. Nô lệ, cũng dám dùng loại này ngữ khí đến nói chuyện với ta. Trần Phong mỉm cười nói ra, ta chẳng những dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ngươi, ta còn dám dùng khác ngữ khí đâu nói. Hắn bỗng nhiên lên tiếng hô to, đại tiểu thư, Khấu Cao Dương muốn rối loạn. Âm thanh cực lớn, trong nháy mắt liền truyền đi mấy chục mét, để đại tiểu thư nghe được rõ rõ ràng ràng. Khấu Cao Dương nổi giận, không nghĩ tới Trần Phong đến như vậy vừa ra. Giống lớn nói, ngươi cái này ti tiện nô lệ, câm miệng cho lão tử nói, nhất trưởng hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, không tránh không né. Cùng lúc đó, một cái băng lạnh âm thanh bỗng nhiên từ Khấu Cao Dương sau lưng vang lên. Khấu Cao Dương, ngươi kẻ muốn giết ta thật sao? Âm thanh băng hàn, tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Khấu Cao Dương về đầu, chỉ gặp Đoạn Vãn Tình liền đứng tại lều vải cửa ra vào, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, đại tiểu thư, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm là sao? Ta ngược lại hy vọng đây quả thật là cái hiểu lầm. Đoạn Vãn Tình lạnh lùng no y Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, biết mình ý nghĩ thành công. Kỳ thực hắn buổi tối hôm nay còn ngóng trông Khấu Cao Dương đến, bởi vì nay ngày lúc ban ngày, Khấu Cao Dương liền đã nhằm trúng Đoạn Vãn Tình rất không cao hứng. Buổi tối hôm nay Khấu Cao Dương tới nữa khẳng định liền sẽ để Đoạn Vãn Tình càng thêm nổi nóng. Đoạn Vãn Tình chẳng những sẽ không để cho hắn động mình, ngược lại sẽ đối với hắn phi thường thất vọng, này lại cực lớn mà ảnh hưởng tình cảm của hai người. Trần Phong mục đích đúng là đem Khấu Cao Dương từ Đoạn Vãn Tình bên người đổi đi, dạng này, hắn mới có thời cơ lợi dụng Đoạn Vãn Tình thật sâu hút miệng khí, nhẹ nói nói, Khấu Thúc Thúc, đây là ta một lần cuối cùng gọi Thúc Thúc của ngươi. Ta QNZ hy vọng sự tình hôm nay là một lần cuối cùng. Nhớ rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi không là chủ nhân của ta, ta là chủ nhân của ngươi. Khấu Cao Dương trên mặt thanh khí chợt lóe lên, cực kỳ tức giận, Đoạn Vãn Tình nói như thế không khách khí, cũng làm cho hắn phẫn nộ phi thường. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, nhẹ nói nói, vâng, đại tiểu thư, ta đã biết. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác được một cỗ vô cùng băng lãnh sắc cơ hướng cùng với chính mình lan tràn mà đến. Mà cái này sắc cơ, cũng không phải tới bà tờ ngộ nở tư Khấu Cao Dương, ngược lại là bắt nguồn từ nơi xa. Cỗ này giết kình cường đại, lạnh lẽo cơ hồ là cùng thời khắc đó, Đoạn Vãn Tình cùng Khấu Cao Dương cũng đều cảm thấy, Trần Phong vừa định thốt ra, đống nhiên trong lòng tỉnh táo, mau ngầm miệng. Khấu Cao Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn lấy Đoạn Vãn Tình, kinh thanh nói ra, đại tiểu thư, ngươi cảm nhận được sao? Trần Phong Phong ở bên cạnh một mặt ngây thơ xen vào nói, làm sao vậy, các ngươi hai cái thế nào? Đoạn Vãn Tình vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm nhận được có sát khí. Khấu Cao Dương nói ra, không chỉ như vậy, ta cảm giác được có người hướng về bên này đến đây, một số bàng đại khí cơ đã xuất hiện ở phụ cận. Lời còn chưa dứt, đống nhiên một cỗ tê tâm liệt phế, bén nhọn chi cực tiếng hét lớn đống nhiên vang lên, hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Khí thế khổng lồ, để Trần Phong tim đập loạn. Một kích này chí ít cũng có được nhị tinh vũ vương đỉnh phong thực lực, không kém chút nào ban ngày Đoạn Vãn Tình bắn ra mũi tên kia. Khấu Cao Dương cười lạnh một tiếng, muốn chết hắn đấm ra một quyền, thật đơn giản một quyền liền cùng một kích này đụng vào nhau. Rô đến một tiếng vang thật lớn, Khấu Cao Dương đứng tại nguyên, không chút nào động, thần sắc nhẹ nhõm, mà một kích kia thì là trực tiếp bị hắn đánh nát. Bất quá, một kích này QNZ đem lều vải trực tiếp xé thành vô số mảnh vỡ.